phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 226, thiên hạ đệ nhất, 43, Tề Chu Linh tỉnh lại khi, ánh mặt trời đại lượng, nhân kia tích tụ ở đầu gối khớp xương chỗ nỗi khổ riêng bị rút ra. Không có chướng đau quấy dày, hắn ngủ đến cực hảo, một đêm vô mộng, nhưng chờ dùng cành liễu xúc xong khẩu, nhìn thấy Tạ Hư tới đón hắn, hắn mới nhớ tới ngày hôm qua tình hình, nhịn không được mặt đỏ lên, do dự hỏi Tạ Hư, ta ngày hôm qua khi nào ngủ, Tạ Hư trong mắt lược hàm một phần ý cười, xoa xoa hắn lạnh lẽo mềm phát, người là quá mệt mỏi, Tề Chu Linh ậm ừ nói. Ân, đối, chúng ta trở về đi, gần nhất ngày cũng thật sự kỳ quái. Mấy ngày trước vẫn là oi bức nắng gắt bao phủ, hôm nay rồi lại nổi lên trận mưa, mông lung mưa phùn đánh phất cành liễu phiêu diêu, lại quát lên những cái đó thiếu niên hiệp khách vạt áo. Tạ Hư cầm ô, ống tay áo trượt xuống một đoạn, gầy bạch thủ đoạn bị thổi quét lạnh lẽo. Hiện nay đúng là giờ mèo, võ lâm minh trung lạnh lẽo. Nhìn không thấy vài bóng người, chỉ có chim tước bị nước mưa đập kỷ tra tiếng kêu. Tề Chu Linh đi theo Tạ Hư bên cạnh, làm như có chút tức giận mà nhíu nhíu mày. Có người đi theo chúng ta, Tề Chu Linh đạo, tuy rằng cũng không ác ý, những người đó cũng hoàn toàn không tính thực che lấp bộ dạng. Nhưng đối Tề Chu Linh loại này cảm xúc thập phần nhanh nhạy cao thủ mà nói, không thể nghi ngờ là có chút không được tự nhiên. Tạ Hư nói, là Dung Thành chủ phái tới người, hắn ngày hôm qua như là giấu giếm được những cái đó dị bang người, nhưng cũng không bài trừ hai bên đối với biểu kỹ thuật diễn khả năng. Nếu là những người đó cẩn thận không nghĩ rút dây động rừng con hào. Nhưng vạn nhất sinh ra vĩnh tuyệt hậu hoạn nhổ cỏ tận gốc tâm. Tạ Hư liên quan Tề Chu Linh đều lâm vào nguy cơ chung. Có Dung Tuyết Thành hộ vệ nhìn bọn họ. Là cảnh cáo cũng là phòng tuyến, Tề Chu Linh nhướng mày, đây là ở Võ Lâm Minh, có cái gì, hắn hơi hơi một đốn, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, ngày hôm qua những cái đó dị bang người, Tạ Hư cũng không có muốn cố ý giấu giếm Tề Chu Linh ý tứ. Thiếu niên cũng tâm tính thông minh, một chút liền thông, tức khắc cũng nổi lên phòng bị, Tạ Hư lại nói, mấy ngày này chúng ta dùng bữa. Liền từ Dung Thành chủ bên kia đưa tới, Tề Chu Linh không phải sẽ đem loại này quan trọng sự tuyên. Dương đi ra ngoài tính cách, huống chi hiện nay đồ vật võ lâm cùng Trung Nguyên võ lâm gian mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay. Hắn nếu là đem những việc này để lộ ra đi, đó là muốn trêu chọc thị phi. Vũ hơi nhỏ chút, sáng sớm tuy bóng người loãng, nhưng vẫn là có không ít dụng công cần cù thiếu hiệp lên luyện kiếm mơ siêu thí dụ như Võ Lâm Minh. Nhị thiếu trang chủ, Võ Lâm Minh chủ con thứ Tùng Hiến Chi, hắn cầm trong tay triền ti bạc đao, đại đao múa may gian, thấy ẩn hiện mũi nhọn, Tùng Hiến Chi nhân đao pháp tu tập thiên địa Tùng Linh Quyết. Muốn phun nạp mới mẻ hơi thở, không thể buồn ở trong nhà, mà vừa lúc điểm này gió nhẹ mưa phùn. Đối người tập võ cũng sinh không ra cái gì gây trở ngại. Liền đơn giản ở trống trải trong viện, từ mưa phùn thổi quét, giao cách mấy cái tế hẻm, tóc đen thiếu niên nắm hắn bên cạnh 7-8 tuổi hài tử đi qua. Kia bất quá là luyện công chung không chút để ý mà thoáng nhìn. Tùng Hiến Chi cũng thấy không rõ người nọ tướng mạo, chỉ cảm thấy kia bạch y nhân thân hình thon dài mà thon gầy. Trong tay nắm một cái tóc đen hài đồng, lại dơ màu xanh nhạt văn hạc vũ trúc dù, mưa phùn mông lung, nhân kia bạch y nhân dù muốn thiên hướng hắn nắm đứa bé kia chút. Phần lưng liền không khỏi bị làm ướt điểm, bạch y dính ở trên lưng, đem kia hai mảnh con bướm cốt phác họa đến rõ ràng. Dường như vỗ cánh sắp bay điệp, đó là không thấy rõ diện mạo, túng thức vô số mỹ nhân Võ Lâm Minh nhị thiếu trang chủ. Cũng liếc mắt một cái liền nhận ra, kia hẳn là cái cực hảo xem mỹ nhân, so với hắn đánh giá qua những cái đó tấu có mỹ danh kiều hoa. Đều phải đẹp nhiều, chẳng sợ đó là cái nam nhân, bình sinh chỉ đối nữ nhân có hứng thú nhị thiếu trang chủ. cũng áp lực không được trái tim về điểm này áy náy. Mắt thấy kia bạch y muốn biến mất ở hành lang dài cuối. Hắn chỉ đem đao thu hồi, gấp không chờ nổi mà muốn đuổi kịp đi, liền bị người ngăn cản, một đen một trắng hai thanh vỏ kiếm, giao nhau che ở trước mắt. Tùng Hiến Chi là võ lâm minh thiếu chủ, nhất cử nhất động đều phải bị chú ý, thời khắc đều biểu hiện nho nhã hiền hòa, bằng không liền chọc người phê bình, nhưng kia mặt thân ảnh quá mức câu nhân, nhị thiếu trang chủ tái hảo tính tình cũng kìm nén không được. Nhìn đột nhiên toát ra tới, lấy vỏ kiếm tương để ngăn lại hắn đường đi hai gã hắc y thị vệ trang điểm người. Nhịn không được nổi giận nói, lớn mật, các ngươi đối ta ra tay, là muốn cùng võ lâm minh không qua được. Chẳng sợ hiện nay võ lâm minh chủ muốn thay đổi người. Không hề là phụ thân hắn, mà hắn cùng huynh trưởng bởi vì thị hiềm, cũng tạm thời không được tham dự võ lâm đại hội. Nhưng là bọn họ thế gia nội tình thế lực, lại như thế nào luân được đến này thị vệ trang điểm người tùy ý khiêu khích. Ngăn đón hắn hộ vệ nhưng thật ra liếc nhau, tuy là võ lâm minh người, nhưng dung thành chủ mệnh lệnh, thất lễ, bên trái hộ vệ việc công xử theo phép công mà trả lời. Một người khác thuận thế tiếp thượng, chúng ta thành chủ có lệnh. Không được làm bất luận cái gì khả nghi nhân vật tiếp cận Tả công tử, nhị thiếu trang chủ tức giận. Cơ hồ muốn không nín được mà phun trào ra tới. Hắn cười lạnh một tiếng. Cái gì thành chủ, vị nào thành chủ còn có thể tại võ lâm minh địa bàn thượng quản khởi ta tới. Dung Tuyết Thành thành chủ, Dung Tư Ẩn, hai người đồng thời nói. Nhị thiếu trang chủ hơi hơi cứng đờ, bị nghẹn đến nói không ra lời. Vị kia tuy rằng tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Lại so với phụ thân hắn còn ở võ lâm thượng địa vị cao cả nhân vật. Hắn đó là lại kiêu ngạo phẫn nộ, cũng sẽ không nói ra đối Dung Tư Ẩn bất kính nói. Lại nghĩ, này tính cái gì, thị uy sao, kia mỹ nhân, chẳng lẽ là từ Dung Thành chủ sở cư Xuân Thu trong viện ra tới. Xem phương hướng lại là phù hợp. Mắt thấy kia bài khi mỹ nhân không còn nhìn thấy một mảnh góc áo. Nhị thiếu chủ cũng chỉ có thể đánh nát nha cùng huyết nuốt. Trên mặt lộ ra khách khí mỉm cười. Ta bất quá tưởng cùng vị kia công tử làm bằng hữu. Xem ra là vô duyên phân, chỉ đáy lòng. Lại là sinh ra ám đố chi ý. Nghĩ ở trên giang hồ thanh danh như thánh nhân lại như sát thần Dung Thành chủ. Thế nhưng cũng có như vậy yêu thích. Còn cố tình ngăn đón người không chuẩn nhúng chàm, không khỏi bá đạo, hắn thật muốn chọc thủng người này dối trá bộ mặt. Dung Tư Ẩn viết thư đưa cho ở giang hồ khắp nơi du lịch quỷ y Mộ Dung Trai. Làm Mộ Dung Trai tốc tới rồi võ lâm đại hội, thiên hạ kỳ độc, nếu nói nhưng giải người, Mộ Dung Trai cho là thủ vị, hắn lại khiển người đi cấp những cái đó y độc thánh thủ khoái mã truyền tin. Nhắc tới dị băng người cùng Túc Thạch tán sự, chậm đợi hồi đáp, kế tiếp liền tìm thời cơ, đem võ lâm minh bếp thiện việc thăm dò một lần, trừ bỏ phòng bếp, liền nguồn nước, mễ nguyên, trong phòng sơn hương, đều hoàn toàn kiểm tra rồi một lần, đảo phát hiện một chút rượu chỗ, những cái đó đầu bếp nữ ở nấu cơm thực là lúc, sẽ phóng thượng một ít bị nghiền nát, nhìn không ra cụ thể bộ dáng nụ hoa bột phấn. Này đó đầu bếp nữ không biết võ công, nhiều nhất là ở võ lâm minh làm việc, thân thể cường kiện chút, Dung Tuyết Thành mật thám cũng không có khó xử các nàng. Chỉ là hỏi có quan hệ này đó nụ hoa không hiểu. Cùng có biết hay không lai lịch, đầu bếp nữ nhóm toàn đáp, là Tây vực bên kia truyền đến hương liệu, phóng thượng một ít liền xử cơm canh thơm nức phát mũi. Lúc này mới dùng tới. Nhưng nếu là hỏi bọn hắn nguyên liệu là tên là gì? Rồi lại hỏi không rõ. Rốt cuộc từ Tây vực truyền đến hương liệu rất nhiều. Cũng có tên khó đọc khó nhớ. Không có khả năng từng cái đều nhớ kỹ. Này đó đầu bếp nữ nhóm thận trọng. Đại khái cũng là phát hiện này đó mật thám ẩn hàm ý tứ. Một đám đều đem kia hương liệu mạt vào trong miệng. Lấy chứng minh cũng không phải cái gì có độc chi vật. Bất quá là một bộ hiếm lạ gia vị, mặt sau thỉnh đại phu trần trị khi, cũng chưa phát hiện dị thương, nhưng Dung Tư Ẩn quyết đoán, làm người đi điều tra buôn bán nụ hoa người bán hàng rong lai lịch. Lại làm người dùng cùng loại hương liệu mài nhỏ. Thay đổi này không biết tên nụ hoa. Đem những cái đó bột phấn thu hồi tới. Nghiên cứu chế tạo số cái giải độc hoàn lấy làm bất cứ tình huống nào. Hắn bên người đối y thuật có tạo nghệ có thể sử dụng người trên. Trung quy quá ít, hiện nay chỉ chờ Mộ Dung trai tới rồi. Nghiên cứu chế tạo đối sách, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, ngắn nhỏ ôn này chương bình luận đều cấp tiểu thiên sứ bổ bao lì xì. Ngượng ngùng ô ô ô, hết chương.